Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1690, chương 1692, tại hạ Tần Hạo Nam. Dương Chỉ Lan thảm bại, không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng về sau tu hành nhận đến ảnh hưởng cực lớn. Vô luận là trên tâm lý, hay là thân thể bên trên. Về sau cũng rất khó khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Trừ phi có niết bàn trọng sinh đại cơ duyên, môn phái vì bồi dưỡng Dương Chỉ Lan, trả giá quá nhiều tâm huyết cùng tài nguyên, bây giờ lại bị Mộ Dung Hề giao cho bị mất tiền đồ. Cái này sao có thể không cho Tô Thiên Ngọc các nàng phẫn nộ? Mà dù sao Mộ Dung Hề giao cùng Dương Chỉ Lan là ân oán cá nhân. Mặt sau còn có một cái cổ tam thiên đứng đấy, không có cách nào tìm về mặt mũi, hiện tại chỉ có từ Tần Dương trên thân, phát tiết một thoáng các nàng oán khí. Làm sao, Hề Giao là lão bà của ta, còn không thể thay nàng nói ra. Tần Dương cười lạnh nói, cho dù các ngươi là đạo lữ quan hệ, nhưng nơi này là giao trì, giống như ngươi lỗ mãng xông tới. Chẳng những ảnh hưởng chúng ta đệ tử tu luyện, còn nhường ngoại nhân cho rằng chúng ta giao trì dễ khi dễ sao? Tô Thiên Ngọc lạnh giọng nói ra, nàng hiện tại hạ quyết tâm, là muốn tìm Tần Dương phiền phức, như để bọn hắn như vậy rời đi. Thật sự khó nuốt trong lòng khí tức, Mộ Dung Hề Giao đôi mi thanh tú nhíu lên, thản nhiên nói, Tô trưởng môn, Tần Dương là phu quân ta. Cũng là ta mang hắn đến, ngươi nếu có cái gì bất mãn, Hề Giao hướng ngài bồi tội, bồi tội. Tô Thiên Ngọc ánh mắt lạnh lùng, thần sắc mang theo một vòng bất mãn. Hề Giao, ngươi cùng Chỉ Lan ân oán ta cũng sẽ không nói cái gì. Có thể ngươi rõ ràng biết chúng ta giao trì quy củ, còn muốn mang một cái nam nhân tới quấy rối. Rõ ràng chính là đang gây hấn với chúng ta giao trì. Hôm nay như luận như thế nào, đều muốn cho một câu trả lời thỏa đáng. Một cái nam nhân, lão già ta không phải nam nhân. Có muốn hay không ta đem tiểu huynh đệ móc ra cho ngươi xem. A Tam trưởng lão chỉ mình khó chịu nói. Tô Thiên Ngọc há hốc mồm, hừ lạnh không nói. Nàng có thể không có lá gan cùng lão nhân này mạnh miệng. Nếu là thật đem đối phương cho chiêu chọc vội, ước đoán cái này giao trì muốn bị nhấc lên cái căn nguyên chỉ thiên. Tần Dương ngược lại là cười rộ lên. Tốt, ngươi dự định làm sao để cho ta giao phó? Chẳng lẽ cắt ta, tiểu đệ đệ, nhường các ngươi cái này nhóm nữ nhân nấu lấy ăn? Làm can, Vưu trưởng lão đỏ bừng cả khuôn mặt, lãnh quát. Thật sự không nghĩ tới cái này một lão một thiếu như vậy lưu manh. Tô Thiên Ngọc đôi mắt lóe lên, thản nhiên nói, cũng đừng nói chúng ta giao trì khi dễ ngươi. Không bằng như vậy đi, chúng ta phái ra một tên đệ tử so với ngươi võ. Liền như vừa rồi Hề Giao cùng Chỉ Lan như vậy, dùng võ hóa giải ân oán. Như thế nào, ngươi như thắng, liền ly khai nơi này, thua. Cũng không quan hệ, chỉ cần cho chúng ta giao trì dập đầu nhận lầm liền có thể. Tỷ thí, đám người sững sờ, thần tình trên mặt ý vị khó hiểu. Mộ Dung Hề Giao cau mày nói, Tần Dương vừa tới tiên giới không lâu, thực lực của hắn vẫn còn tầng dưới chót nhất, nơi này hơn 9 thành đệ tử đều có thể đánh bại hắn. Đây không khỏi có chút không công bằng đi. Ta đây liền từ còn lại một thành trong các đệ tử chọn. Lựa ra một vị, cùng hắn luận võ, như vậy chẳng phải công bằng sao? Tô Thiên Ngọc thản nhiên nói, chuyện này, Mộ Dung Hề Giao còn đang do dự. Tần Dương lập tức đáp, ok, không có vấn đề, nếu như là cờ trống tương đương đối thủ. Ta đây liền ứng chiến, miễn cho bị các ngươi xem thường. Tần Dương ngươi đừng xúc động. Ở trong đó nhất định có bẫy. Mộ Dung Hề Giao vội vàng nói, nàng biết rõ Tô Thiên Ngọc vì người tuyệt sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ ý đồ. Tần Dương vỗ lấy nàng vai cười nói, không có chuyện gì, lão công ngươi bản sự, ngươi còn không tin được sao? Ta cũng không chỉ là trên giường uy mãnh, treo lên muội tử đến đây là rất uy mãnh. Phi, Mộ Dung Hề Dao đỏ mặt xì một thanh, gặp đối phương đã tính trước, cũng liền không khuyên giải. Tần Dương thành thơi tự tại đi đến trong diễn võ trường ở giữa. Hướng về xung quanh đệ tử chắp tay nói, các vị tiên nữ nhóm tiểu tỷ tỷ, tại hạ Tần Dương, trước mắt thực lực vì tứ phẩm tiên nhân cảnh giới, tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra, không biết vị nào cùng ta cảnh giới tương đương làm tiểu tỷ tỷ, nguyện ý cùng ta luận bàn một phen a. Tứ phẩm tiên nhân, Mộ Dung Hề Dao phía trước không có cặn kẽ điều tra Tần Dương thực lực, cho rằng đối phương hay vẫn là tầng dưới chót nhất, nhưng không nghĩ đến Tần Dương tại ngắn ngủi tầm 10 thiên nội, vậy mà cũng đã tiêu thăng đến tứ phẩm tiên nhân cảnh giới. Tốc độ này quá kinh khủng, biến thái a. Mộ Dung Hề Dao ngầm tặc lưỡi, sau yên tĩnh ngắn ngủi, một chút cảnh giới cùng tương đương nữ đệ tử nhau nhau lên tiếng. Trưởng môn, để cho ta tới đi, ta cùng với hắn tỉ thí một phen, nhường hắn biết chúng ta giao trì lợi hại. Trưởng môn, hay vẫn là ta tới tỉ thí đi, thực lực của ta gần nhất đột phá đến tứ phẩm tiên nhân, tuyệt đối có thể thắng qua hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, phần đông đệ tử đều bắt đầu tự đề cử mình. Các nàng đối với Tần Dương cũng không ân oán, đầu là hy vọng nhờ vào đó cơ hội có thể dẫn tới trưởng môn chú ý, lưu lại tốt ấn tượng, vì chính mình nhiều đọ sức lấy một chút tài nguyên. Tô Thiên Ngọc đôi mắt đẹp chậm rãi liếc nhìn, sau cùng rơi vào một cái tương đối yên tĩnh trên người cô gái, trên mặt nhiều một ít không tên ý cười, thản nhiên nói, Trương đỏ tươi, ngươi đến cùng Tần Tiên hữu tỉ thí. Nữ hài kích cỡ không cao, thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, trong đám người vô cùng không đáng chú ý, nhưng mà mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt lại tràn đầy quái dị. Trương đỏ tươi thiên phú đồng thời không mạnh, dùng thời gian 2 năm mới tấn thăng đến tứ phẩm tiên nhân cảnh giới, nhưng mà tại cái này bình thường tư chất bên dưới lại là làm người sợ hãi sức mạnh thân thể. Cô bé này sức mạnh thân thể thật sự quá biến thái, có thời gian một quyền có thể đánh chết một đầu nhị cấp tiên giới hung thú. Nếu như thuần thân thể đối kháng, nàng hoàn toàn có thể đánh bại ngũ phẩm tiên nhân cảnh giới cao thủ, nhất là tu luyện nhục thân rèn đúc công pháp về sau, cho dù là chống lại lục phẩm tiên nhân cũng không rơi xuống phong. Giờ phút này đám người dần dần rõ ràng Tô Thiên Ngọc ý đồ. Hiển nhiên nàng là dự định lợi dụng cái này bắc đi đối phó Tần Dương. Cho dù Tần Dương thiên phú lại cao hơn, tại Trương đỏ tươi trước mặt cũng chỉ có bị hành hung phần. Mộ Dung Hề Dao chứng kiến cô bé kia về sau, thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói, Tô trưởng môn, ngươi đây là đang đặt mưu. Trương đỏ tươi thực lực không thua lục phẩm tiên nhân, ngươi để cho nàng đi đối phó Tần Dương, cái này hoàn toàn không công bằng. Có thể nàng cảnh giới chính là tứ phẩm tiên nhân a, cũng không tính toán trái với quy định. Tô Thiên Ngọc vừa cười vừa nói, Mộ Dung Hề Dao còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Dương giơ tay lên ngăn cản. Hề Dao, không có chuyện gì, ta tâm lý nắm chắc. Chính là, Mộ Dung Hề Dao nhu nhu bờ môi, sau cùng thở dài, chỉ có thể chờ đợi Tần Dương có thể chống đỡ được đối phương tiến công. Muốn biết tấm kia đỏ tươi mặt ngoài nhu nhu gầy gò, kỳ thực hạ thủ vô cùng ác độc, phía trước có mấy cái đệ tử bị nàng đánh kém chút tàn phế. Chính là bởi vì cái này bạo ngược tính tình, tại các đệ tử có phần không được thích. Trương đỏ tươi từ trong đám người chậm rãi đi ra, đứng ở Tần Dương đối diện. Lúc này, nàng bên tai chỗ bỗng nhiên vang lên Tô Thiên Ngọc lợi dụng đặc thù thuật pháp truyền đến thanh âm. Đừng tổn thương tính mạng hắn, còn lại, ngươi tự xem xử lý, đánh hắn tàn phế cũng có thể. tốt nhất hung ác một điểm. Nghe được trưởng môn lặng lẽ truyền tống đến mệnh lệnh, trương đỏ tươi trong mắt hàn quang tóe hiện, nàng nhìn chằm chằm Tần Dương, nhẹ nhàng vặn vẹo một thoáng cái cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng khát máu độ cong, chắp tay nói, giao trì đệ tử trương đỏ tươi, xin chỉ giáo. Tại đám người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tần Dương bỗng nhiên đem áo giật ra, y phục ném đến một bên, lộ ra cường tráng trên thân, nhưng thấy hắn trái kim long, phải bạch hổ, chỗ cổ treo lấy một đầu tỏa sáng lấp lánh dây chuyền vàng, tràn ngập một cỗ nồng đậm xã hội khí tức. Tại hạ Đồng Long vịnh gánh vác cầm, Tần Hạo Nam, xin chỉ giáo. Tần Dương ôm quyền nói, trương đỏ tươi, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.